Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở đây dễ gần hơn những người lúc trước. Chào mọi người, cứ gọi tôi là Dụ Nguy. Chúng ta đều là đồng nghiệp như nhau mà. Dụ Nguy mỉm cười cúi đầu chào mọi người. Trưởng phòng lúc này đi lại vỗ vai cô. Trưởng tổng trước giờ công tư phân minh, hôm nay lại giúp cô vào đây. Tôi tin cô rất có tài năng, hãy thể hiện bằng hết sức mình. Dụ Nguy gật đầu. Cảm ơn. Bàn làm việc của cô bên kia. Trưởng phòng dẫn cô đến bên bàn làm việc rồi nhìn mọi người. Hãy chỉ bảo cô ấy, chúng ta đều là đồng nghiệp, không có trên gió dưới gì cả, hiểu không? Đã rõ. Mọi người đồng thanh, Trường Tố cùng thư ký đứng gần đó mà cảm thấy vui lòng. Cuối cùng cô có thể giao tiếp nhiều hơn rồi. Cậu nói xem, cô ấy xinh đẹp như vậy, lỡ đâu lại làm những người đàn ông trong công ty bị mê hoặc hết không? Anh nhìn thư ký. Cũng có thể ạ, nhưng sếp lo xa rồi. Người phụ nữ của sếp thì ai dám đụng chứ? Thư ký nhìn anh. Nói cũng phải. Trường Tố cười rồi quay về phòng làm việc. Anh giúp em tới đây sẽ giúp em thoát khỏi nỗi sợ cô đơn kia. Cả ngày làm việc, mọi người đều giúp đỡ và chỉ bảo cô. Ai cũng dễ gần và hoạt bát. Dụ Nguy cười cũng nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều, không im liền lâu lâu mới nói nữa. Chị Nguy, ăn trưa cùng em đi. Tiểu Ý chạy đến, kéo cô đến nhà ăn. Trường Tố định xuống ăn trưa cùng cô, lại thấy cô bị bắt cóc rồi lại thôi. Đến nhà ăn, mọi người đều nhìn cô, Dụ Nguy cảm thấy ngột ngạt. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nhân bao giờ à? Tiểu Ý nhìn mọi người phun câu lạnh lùng. Tiểu Ý, cô kéo lại bàn ăn, ngăn Tiểu Ý không nói nữa. Đây là cô gái ngồi cạnh cô, từ sáng giờ giúp đỡ cô rất nhiều. Cứ ngỡ mình nhỏ tuổi nhất, nhưng cô bé này lại còn nhỏ hơn cô. Đúng là đám người ghen ăn tức ở. Tiểu Ý ngồi lẩm bẩm. Cảm ơn em đã làm bạn với chị rất cảm ơn. Dụ Nguy mỉm cười nói. Tiểu Ý nghe cô khen mà đỏ mặt. Cô nhóc này rất mê gái, nên khi thấy cô thì máu mê lại nổi lên. Nghe cô khen mà muốn rụng hết trứng. Chị Nguy, chị đáng yêu quá đi. Tiểu Ý cầm lấy tay cô cọ cọ. Thư ký đứng từ xa cảm thấy không ổn. Tiểu Ý này nổi tiếng sát gái, không xong phu nhân của sếp rồi. Trường Tố lúc này cũng không nhịn được mà đi xuống nhìn cô. Nhìn thì mới thấy rõ là Tiểu Ý nổi tiếng sát gái trong công ty. Mặt anh đen thui. Thư ký bên cạnh run cầm cập. Cha mẹ ơi, lần này không ghen với trai mà lại ghen với gái quá. Trường Tố đi lại gần chỗ Dụ Nguy. Anh nhìn cả hai. Tiểu Ý thấy anh mà toát mồ hôi hột. Thôi, ăn cám luôn rồi. Dẹp. Tiểu Ý lắp bắp. Anh liếc mắt nhìn Tiểu Ý. Dụ Nguy không hiểu sao anh lại thái độ như vậy. Kéo áo anh hỏi. Anh sao vậy? Anh ho nhẹ. Tiểu Ý biết chuyện liền đứng dậy. Tự dưng em lại không đói nữa. Nói xong chạy mất dạng. Chứ ở lại thì chắc là bị chảm luôn. Anh dọa Tiểu Ý chạy rồi. Dụ Nguy nhìn anh. Trường Tố xoa đầu cô. Em không hiểu Tiểu Ý kia thuộc giới tính gì đâu. Cô ngớ người. Thôi đừng quan tâm. Anh muốn ăn trưa cùng với em. Trường Tố nói rồi quay đi lấy đồ ăn. Ngàn năm anh mới bước xuống đây ăn trưa. Nhân viên ai cũng muốn nghẹn cơm mà chết. Nhìn cơm canh trên bàn, Dụ Nguy nhìn rồi có vẻ không hài lòng. Như thế này sẽ không tốt. Em sẽ học nấu ăn. Dụ Nguy nói. Thôi không sao đâu. Em học nấu ăn tay lại đầy vết thương ấy. Anh nói. Anh không tin em à? Dụ Nguy liếc mắt. Chớt cha. Anh nấu anh nấu. Anh sẽ dậy sớm nấu bữa trưa cho em. Trường Tố liền nói. Được không? Cô hoài nghi. Em cũng có thể dậy sớm phụ mà. Cả hai tình tứ làm bao nhiêu con người cô đơn phải khóc thét lên. Sếp à, quá đáng lắm rồi đấy. Thế ra, Nghiêm Thành không biết đâu ra lên phòng Thế Tương Thần. Chuyện gì nữa đây? Thế Tương Thần thấy hắn mà sợ hãi. Nữa hả? Hôm qua hắn đã bị lợi dụng ngay lúc anh sơ hở, đã thông anh gần cả đêm. Làm gì mà sợ anh dữ thế, tiểu thụ thần. Nghiêm Thành dựa vào cửa, thích thú nhìn Thế Tương Thần. Thế Tương Thần trước giờ không hứng thú với nữ nhân vì là gay. Nghiêm Thành cũng từ thích phụ nữ lại chuyển sang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.